Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình diễn đàn thời sự trên Việt Radio. Xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là quý thính giả đang nghe trên hệ thống internet toàn cầu vietradio.com và trên diễn đàn Bo Thót, tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là luật sư Steven. Chúng tôi hân hạnh kính chào luật sư Steven. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và tất cả thính giả đài Việt Radio. Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay cái đề tài mà luật sư Steven muốn gửi đến quý vị, như chúng ta biết là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tổ chức một cuộc bầu cử mà nhiều người báo động là cái cuộc bầu cử năm nay rất là quan trọng. Họ cho rằng là nền dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa nếu quý vị không ra bầu cử. Chúng tôi không biết tại sao họ lại nêu lên cái chủ đề này, nhưng mà lần lượt thì chúng tôi sẽ nhờ luật sư Steven để mà thảo luận trong vấn đề này. Thưa luật sư, các chính trị gia hoặc là một số các đảng viên của Đảng Cộng Hòa cũng như kỹ cái dân chủ, họ đang báo động, họ kêu gọi năm nay là cuộc bầu cử gọi là lịch sử nhất của nước Mỹ. Thì tại sao là cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử lịch sử? Chúng ta biết là cứ 4 năm bầu cử tổng thống thì 2 năm giữa nhiệm kỳ thì bầu cử không có tổng thống thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà họ cho rằng một cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử lịch sử thì tại sao như vậy, thưa luật sư? Dạ, cái này thì nó hơi phức tạp một tí nhưng mà mình sẽ cố gắng tóm tắt nó lại. Cái điểm đầu tiên là tại sao cái cuộc bầu cử 2018 là một cái cuộc bầu cử mà có thể đưa đến cái sự sinh tồn của cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ này. Hiện bây giờ chúng ta có một người lãnh đạo tổng thống chính phủ Trump. Đầu tiên, điểm thứ nhất là chính phủ Trump và chính tổng thống Trump là một người lãnh đạo của cái hành pháp. Nhưng mà ông ta lại là người chê bai, chỉ trích, miệt thị tất cả những cái cơ quan ngành tình báo CIA, FBI và về vấn đề an ninh của nước Mỹ, và lại khen cái người, cái nước mà có thể nói là đối thủ hay địch thủ của nước Mỹ, có thể dùng cái danh từ là kẻ thù của nước Mỹ, đó là nước Nga, là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì mà chúng ta thấy là khi một cái người tổng thống và tòa bạch ốc thì cứ hàng ngày, hàng tuần miệt thị và nói ngành truyền thông và báo chí là kẻ thù của dân tộc. Đây là một cái mà chúng ta biết, bởi vì cái vấn đề ngành truyền thông và báo chí đại đa số không phải là tin tặc mà là đưa tất cả những cái tin. Nếu mà người lãnh đạo và chính phủ của nước Mỹ, luôn cả quốc hội, không đồng ý với những cái lời phát biểu hay là những cái mà nhà báo truyền thông họ tìm ra, thì nhà báo và truyền thông, chúng ta biết đó là một cái, thay vì nó tam quyền phân lập thì chúng ta lại có một cái cơ quan thứ tư để mà kiểm soát tất cả những người lãnh đạo trên nước Mỹ này, tức là quốc hội và luôn cả tổng thống. Là điểm thứ hai, khi mà người tổng thống và chính phủ Trump tại tòa bạch ốc lại miệt thị và cho ngành truyền thông báo chí là kẻ thù của dân tộc. Những cái lời phát biểu đó là những cái lời phát biểu của những cái nước và những cái chính phủ độc tài đảng trị, giống như đảng Cộng sản hay là những cái nước độc tài quân Việt ở trên thế giới này. Họ mới nói là truyền thông, báo chí là kẻ thù của dân tộc. Và điểm thứ ba, chúng ta thấy là một cái người tổng thống được dân bầu ra, nhưng mà cái cách hình sự, cái việc làm của ông ta và những cái lời nói, nó có một cái là đưa chúng ta thấy cái người đó không phải là người tổng thống, mà là một ông vua. Là bởi vì khi mà người tổng thống miệt thị, nói xấu người khác, thì không có bị hậu quả hay là bị ảnh hưởng gì cả. Mà trong khi những người khác mà nói xấu và miệt thị tổng thống thì họ sẽ bị trừng phạt. Mà họ bị trừng phạt bởi chính cái người tổng thống mà họ lên tiếng phản đối về cái vấn đề tự do phát biểu ý kiến. Đây là ba điểm cho chúng ta thấy là nếu cái việc này nó tiếp tục thì cái nền tảng dân chủ về vấn đề tam quyền phân lập và cái quyền tự do phát biểu ý kiến của người dân là nền tảng của một cái xã hội dân chủ, nó đang bị đe dọa. Chúng ta lấy một cái thống kê mà nó đã xảy ra năm 2016. Cái điểm đầu tiên là năm 2016, chúng ta biết là nói một cách rất là tổng quát mà hai ứng cử viên, bà Hillary Clinton và ông ứng cử viên Donald Trump, thì bà Hillary được 68 phiếu. Còn ông Donald Trump thì được 65 triệu lá phiếu, bà Clinton được 68 triệu lá phiếu. Bà Clinton thì nhiều cái số phiếu hơn ông Trump. Nhưng mà cái đó không phải là cái điểm mà hôm nay Stephen nói cho quý vị biết. Mà cái mà chúng ta ít có để ý tới là trong cái cuộc bầu cử 2016 có 94 triệu người công dân Mỹ ghi danh đi bầu không có làm đúng cái trách nhiệm và bổn phận của người công dân. 94 triệu, tức là cái con số cái người công dân nước Mỹ, cử tri của nước Mỹ không đi bầu, nó còn nhiều hơn cả cái con số của cái người ứng cử viên bà Hillary và ông Donald Trump. Bởi vì mỗi một bên chỉ có 60 mấy triệu thôi. Thì đây là một cái vấn nạn, bởi vì một cái xã hội dân chủ mà nếu mà tồn tại, người dân thứ nhất phải theo dõi cái vấn đề chính trị vận động và cái việc làm của người lãnh đạo mình, cái thứ nhất. Cái thứ nhì là làm đúng cái bổn phận của người công dân, đó là khi mà tới cái thời điểm phải đi bầu thì phải làm theo dõi và đi bầu, bầu cho đúng cái người để mà họ lãnh đạo cái đất nước. Cái cuộc bầu cử năm 2018 thì nó sẽ là cái ngày thứ ba, cái tuần đầu tiên của tháng 11, tức là 6 tây tháng 11 của 2018. Nhưng mà trong tất cả những cái tiểu bang, 50 tiểu bang trên nước Mỹ này, thì cái cuộc bầu cử sớm đó, nó bắt đầu là khoảng giữa tháng 10. Có nghĩa là luôn cả tiểu bang Texas là khoảng giữa tháng 10 là cử tri của tiểu bang Texas này có thể đi bầu sớm. Người Việt Nam của chúng ta thì thường hay đi bầu sớm, chứ không có đợi tới cái ngày 6 tây tháng 11 mà đi bầu. Thành ra nếu mà nói theo cái đó thì chúng ta thấy đó là còn có khoảng 60 ngày nữa thôi là tới cái ngày chúng ta cần phải làm đúng cái trách nhiệm của cái người công dân. Một cái điểm mà Stephen cũng muốn lưu ý cho tất cả quý vị, nếu quý vị nghe cái chương trình và quý vị là những người đã ghi danh đi bầu, thì Stephen khuyến khích quý vị nên phải đi ra đi bầu lần này. Và những người mà là công dân của nước Mỹ nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa ghi danh đi bầu thì đây là một cái điểm và cái thời điểm chúng ta cần phải ghi danh đi bầu. Nếu quý vị không ghi danh đi bầu thì tới cái lúc mà đi bầu quý vị trễ rồi, bởi vì không đi bầu được và không thể là làm đúng cái nhiệm vụ của người công dân ở nước Mỹ này. Và lặp lại một lần nữa, cái cuộc bầu cử của năm 2018 sẽ quyết định cái sự sinh tồn của cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ này, chú Quang Bách. Dạ vâng, cảm ơn luật sư vừa nêu lên cái điểm là năm nay đi bầu quan trọng. Như quý vị biết là ở dưới có cái chế độ dân chủ đó, thì tam quyền phân lập, tức là hành pháp, lập pháp và tư pháp nó độc lập với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì nhiều lúc đó nó lẫn lộn với nhau, bởi vì ví dụ như là nói về tư pháp thì có khi là tổng thống cũng tổng thống Trump vẫn xuyên tạc như thường cái ngành tư pháp, cho nên rồi cái ngành đệ tứ quyền, tức là cái ngành truyền thông đó luôn luôn giữ một cái vai trò khách quan, không có đảng phái. Bởi vì luôn luôn như vậy đó thì họ mới luôn luôn họ kiểm soát, họ nhắc nhở, họ đôn đốc những cái điểm khuyết điểm và những cái sai trái của cái người này người kia để mà làm tốt hơn, để nó hoàn thiện hơn. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì tổng thống Donald Trump đó, không phải từ bây giờ, trước đây ông cũng nhắc rồi, ông cho là ngành truyền thông là kẻ thù của nước Mỹ và ông cho là truyền thông là cái đảng đối lập. Đây là mới điều lạ, chưa có ai nói chuyện về vấn đề này. Ai mà đụng, bởi vì từ trước tới giờ đó, một chính trị gia mà gọi là thuần túy đó, không bao họ giờ họ muốn đụng tới cái vấn đề truyền thông. Bởi vì anh đụng người này thì sẽ không đụng người kia, sẽ mắc lầm mà đủ thứ hết á. Nói lên cái tầm quan trọng của nó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, về các cơ quan tình báo, họ nói là cộng đồng tình báo. Cộng đồng tình báo là nước Mỹ này có tất cả tới 16 cơ quan tình báo khác nhau. Ngoài CIA, FBI thì nó có những cơ quan tình báo của quốc phòng của liên tục hết. Nhưng mà tổng thống Trump đó thì ông coi như ông phê phán rất là nặng nề các cơ quan tình báo, mà họ nói là tình báo đó là giữ cái linh hồn của nước Mỹ. Bởi vì sao? Cuộc chiến tranh ngày hôm nay không phải là chiến tranh bằng vũ lực, chiến tranh bằng quả tiễn, chiến tranh bằng vũ khí, mà có khi chiến tranh bằng tình báo, chiến tranh bằng mạng xã hội nữa. Họ xâm nhập, họ hacker, cho nên cái tình báo nó rất là quan trọng. Nhưng mà Tổng thống Trump thì bị phê phán. Thưa luật sư, khi mà mình nói lên cái điều này, có nhiều người cho rằng là cái ông Steven này hoặc là ông Hoàng Bách này chủ quan quá, cứ nói là phê bình Tổng thống Trump. Nhưng mà thực tế đó, ngày nào đó thì các cơ quan truyền thông cũng nhắc nhở, bởi vì cái lý do đó là Tổng thống Trump ngày nào cũng tuyết ra ngoài hết, thành cũng nói người chuyện này nói chuyện kia, cho nên báo chí họ luôn luôn họ nêu lên cái điểm này, thì người ta là phê phán báo chí là cứ để cho Tổng thống Trump làm việc cứ cái gì cũng chỉ trích ấy. Thì luật sư sẽ giải thích như thế nào về cái vấn đề này? Cái vấn đề không phải là người ngành truyền thông hay là những người mà lên tiếng phản đối họ có cái quyền tự do phát biểu ý kiến. Cái vấn đề là nếu mà Tổng thống Trump làm việc tốt thì người ta sẽ lên tiếng và người ta khen và người ta ủng hộ. Nhưng mà cái kẹt chúng ta có một cái người Tổng thống, mình có thể dùng cái danh từ là Tổng thống TV. Bởi vì ông ta làm để mà thu hút cái vấn đề TV về dư luận, và ông ta tạo ra rất là nhiều sóng gió, thì bắt buộc cái ngành truyền thông họ phải theo dõi những cái đó và phải báo tin cho người dân. Một cái vấn đề đó là chúng ta đã thấy cũng khá rõ ràng là Tổng thống Trump làm chưa được 2 năm, tức là chưa có được trên 500 ngày mà ông ta đã nói láo mà lên tới 6.000 lần. Tính ra đó, một ngày đó Tổng thống Trump có thể nói láo là 3 lần hay là 5 lần. Một cái người tổng thống mà luôn cả tờ Bạch Ốc, bây giờ cũng cái ngành phát ngôn viên của tờ Bạch Ốc mà bây giờ người dân cũng không còn tin tưởng, là bởi vì cũng không có nói đi những cái vấn đề sự thật mà cứ nói láo không. Thì chúng ta làm sao có thể tin tưởng được một cái người lãnh đạo mà luôn luôn cũng nói láo nhiều khi bữa nay nói cái này, ngày mai nói cái khác, mà lật ngược lại và người ta nói tại sao ông nói như vậy, thì ông ta nói cái đó là tin tặc. Mà chính cái những cái câu âm là của ông Tổng thống Trump. Một cái vấn đề đó mà Tổng thống Trump mà cứ miệt thị và bôi nhọ cái ngành tình báo, là cái cộng đồng tình báo của nước Mỹ này, với cái vấn đề rất là rõ ràng là tại vì Tổng thống Trump hiện bây giờ đang bị theo dõi và đang bị điều tra về cái vấn đề có đồng lõa và thông đồng với lại nước Nga, địch thủ của nước Mỹ, về trong cái vấn đề mà nước Nga xen lắng và lũng đoạn cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ, đó là cái việc bầu cử. Bầu cử của một cái xã hội dân chủ là cái nền tảng rất là quan trọng của một cái xã hội, của một cái đất nước, mà một cái nước địch thủ họ len vào, họ tuyên truyền, họ làm những cái này cái kia để mà ảnh hưởng cái cuộc bầu cử của một cái đất nước, thì bắt buộc ngành truyền thông và bắt buộc luôn cả ngành tình báo phải báo động. Cái khổ đó là hiện bây giờ cái nhóm hay là cái ban vận động của Tổng thống Trump ngày xưa cho tới bây giờ vẫn có một cái sự liên hệ mật thiết với lại nước Nga. Chúng ta thấy Tổng thống Trump thì miệt thị, bôi nhọ tất cả những người lãnh đạo mà đó là những người đồng minh của nước Mỹ, nhưng mà khi đụng tới Tổng thống của nước Nga thì ông Trump không bao giờ mà dám phê bình, chỉ trích, nói xấu cái gì về một cái người tổng thống của nước Nga, một cái nước độc tài mà đang xen lắng và vi phạm rất là nhiều luật ở trên nước Mỹ này. Một cái điểm thứ hai nữa chúng ta cũng thấy, Tổng thống Trump là một người rất là thích nịnh bợ. Hễ người nào mà khen Tổng thống Trump thì ông ta khoái, ông ta nói đó là bạn và người trung thành của ông ta. Mà khi cái người nào mà phê bình và nói xấu Tổng thống Trump thì ông Tổng thống Trump cho cái người đó là cái người rất là tệ, và ông ta dùng rất là nhiều danh từ tệ hại để mà phê phán những cái người này. Đây là không phải là cái việc làm của một cái người tổng thống, nhưng mà Tổng thống Trump thì lại làm những cái vấn đề đó, làm cho tất cả những người dân của nước Mỹ và cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa bởi những cái việc làm đó. Chú Quang Bách. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin dẫn chứng thêm đó là ngày 16 tháng 8 vừa qua đó, thì khi mà Tổng thống Trump có thông báo cho biết là ông cựu giám đốc CIA là ông John Brennan, ông này là cựu giám đốc CIA, và cũng như trước đây ông cũng từng nói là ông sẽ không cho ông James Comey, tức là giám đốc FBI, cũng như là ông James Clapper và ông Michael Hayden là những người mà giống cựu giám đốc không à. Thì khi mà những người cựu giám đốc mà hỏi họ hết làm việc đó, thì họ được tiếp cận các thông tin bí mật cái lý do đó, họ sẽ làm cố vấn cho các cơ quan tình báo đó, họ góp ý, họ bàn cãi, họ thảo luận, mặc dù họ hết làm rồi nhưng mà họ được tiếp cận. Thì bây giờ Tổng thống Trump không cho ông cựu giám đốc CIA được tiếp cận các thông tin mật, và cái điều này đó làm cho nhiều người cũng lên tiếng phản đối về vấn đề này, và họ cho rằng là ví dụ như là ông đô đốc của ông đô đốc hải quân, ông này đó là một cái người mà gọi là trong cái cuộc mà lùng bắt của Bin Laden đó, thì ông là cái người cùng với ông giám đốc, cựu giám đốc CIA này thảo luận với nhau trong cái vụ bắt ông Bin Laden. Mà ông này lên tiếng đó, nếu mà như vậy đó thì tôi cũng là người, nếu mà tôi rất là hân hạnh nếu mà được Tổng thống không cho tiếp cận. Thì đây cũng là một cái sự lên tiếng để cho thấy là cái ngành tình báo được nhiều người tôn trọng, là cho rằng cái linh hồn để mà bảo vệ cái sinh mạng của nước Mỹ, người dân nước Mỹ cũng như là nhân về kinh tế, tất cả mọi vấn đề. Thì luật sư nghĩ sao về các cơ quan tình báo mà đặc biệt là ông cựu giám đốc này là không được tiếp cận các thông tin mật, thưa luật sư? Dạ, cái vấn đề đó là một cái mà nó mới vừa xảy ra, và ông đô đốc tức là tướng 4 sao của hải quân đó, một người rất là có uy tín và rất là có tín nhiệm đối với người dân của nước Mỹ và đối với cái ngành quân đội và tình báo của nước Mỹ này, ông ta thì về hưu. Và từ cái lúc mà vận động tranh cử cho tới bây giờ, tức là 2 năm vừa rồi, ông McRaven này không bao giờ lên tiếng phê bình, chỉ trích hay là xen vào vấn đề chính trị. Nhưng mà ông ta viết một cái bài và đăng lên trên báo Washington Post là kính thưa Tổng thống, tức là cái lá thư mà ông ta viết gửi Washington Post, gửi cho Tổng thống Trump. Thì trong đó ông ta có nói là yêu cầu, mặc dù ông ta không có dính líu về vấn đề chính trị, nhưng mà ông ta rất là tôn trọng cái vấn đề phát biểu ý kiến của một người dân. Cái ngành tình báo mình không có thể nào nói những cái vấn đề mà bí mật, thâm cung bí mật của ngành tình báo hay là của về vấn đề an ninh của đất nước, bởi vì người nào nói cái đó thì là vi phạm luật. Nhưng mà một cái người cựu chính trị gia hay là lãnh đạo của một cái cơ quan nào thì họ có một cái quyền phê bình chỉ trích, tức là phát biểu ý kiến về vấn đề chính trị. Mà McRaven thì là cái người không bao giờ làm cái chuyện này ngày xưa tới bây giờ, nhưng mà ông ta phải viết một cái lá thư gửi cho tất cả, viết ở trên báo và gửi cho Tổng thống Trump. Đại khái ông ta nói rằng là cái nền tảng dân chủ và cái sự phát biểu ý kiến của một người dân đó là rất quan trọng. Và khi mà Tổng thống Trump trừng phạt ông cựu giám đốc CIA John Brennan, thì ông McRaven, người đô đốc về hưu, ông ta nói nếu mà ông trừng phạt ông này thì ông nên trừng phạt luôn cả tôi, bởi vì một cái người tôi rất là muốn vào cái danh sách mà bị trừng phạt về cái tội phát biểu ý kiến của một người dân. Đó là một cái sự hân hạnh cho tôi. Bởi vì chúng tôi, tức là ông ta nói, ông ta và những người theo ông ta là chúng tôi rất là muốn có một cái người tổng thống có liêm sĩ và đứng đắn. Chúng tôi hy vọng là khi mà ông trở thành người tổng thống, ông sẽ thay đổi. Nhưng mà những cái sự hy vọng của chúng tôi thì chúng tôi rất là thất vọng. Và chúng tôi mong mỏi là có một cái người tổng thống đứng đắn. Thành ra yêu cầu tổng thống trừng phạt ông ta luôn, là bởi vì ông ta rất là hân hạnh. Nào, sau cái ngày hôm sau khi mà ông đô đốc, cựu đô đốc McRaven lên tiếng, thì có một cái lá thư của 13 người cựu giám đốc điều hành của những cơ quan tình báo, tức là CIA, FBI và những cái cơ quan khác. Trong đó có những người là cựu đại tướng của nước Mỹ, là ông Patriot, là một cái người đại tướng rất là nổi tiếng trong cái chiến tranh Iraq. Và luôn cả có một cái người đó là cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bob Gates, một cái người rất là có uy tín ở trong đảng Cộng Hòa. Tất cả những người này mà mình mới lên tiếng là những người của đảng Cộng Hòa. Và ông cựu FBI, cựu CIA đời Tổng thống Reagan, đời Tổng thống cha Bush và đời Tổng thống con, họ đều lên tiếng và họ phản đối cái việc làm trừng phạt một cái người mà cựu lãnh đạo giám đốc điều hành CIA, bởi vì cái người đó có một cái vấn đề là bất đồng chính kiến, bất đồng ý kiến với lại Tổng thống Trump thì người đó bị phạt. Thì tất cả những người lãnh đạo, cựu lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong 4 đời Tổng thống, từ Tổng thống Reagan, Tổng thống Bush, Tổng thống Clinton và Tổng thống Obama, tất cả họ, tổng cộng là 13 người, lên tiếng phản đối và yêu cầu Tổng thống Trump rút lại cái việc làm trừng phạt đó. Bởi vì cái việc làm đó là cảnh báo những cái người lãnh đạo hiện bây giờ đang làm ở trong Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh hay là FBI, hay là những người đã về hưu, mình lấy cái trừng phạt đó để mình bịt miệng họ. Tức là nếu mà người nào mà lên tiếng phản đối, chống đối Tổng thống Trump thì coi chừng Tổng thống Trump trừng phạt người đó. Tức là lấy cái vấn đề đó để mà bịt miệng những người dân, thì họ là những người lên tiếng là nói đây không phải là việc làm của một cái người tổng thống, và đây cũng không phải là một việc làm của một cái xã hội dân chủ, khi mà cái vấn đề tự do phát biểu ý kiến của người dân, của những người cựu chính trị gia, cựu lãnh đạo của đất nước, họ được quyền lên tiếng. Chú Quang Bách. Dạ vâng, người ta cho rằng là cái nền dân chủ đó là cái quyền tự do để phát biểu, và dù là mình không đồng ý cùng chiều hay là ngược chiều cũng là được sự tôn trọng. Chỉ có cái chế độ độc tài thời của Stalin, của Hitler, của Lenin, rồi tới Mao Trạch Đông hay là của Nguyễn Phú Trọng bây giờ đó, là mới ngăn cấm những cái thành phần báo chí chỉ trích họ chỉ nói một chiều thôi. Cho nên quý vị thấy ở trong nước Việt Nam đó có gần 800 cơ quan truyền thông, nhưng mà đó là báo lề phải, không bao giờ đưa những cái tin mà chống lại nhà đảng và nhà nước cả. Bây giờ đó thì người ta cho thấy là Tổng thống Trump đó, mà khi mà yêu cầu sỉ vả hay là chỉ trích các cơ quan truyền thông báo chí đó, thì đây là một cái điều của một người đi tới cái độc tài. Vì vậy cho nên nhiều người báo động là cái nền tảng của dân chủ nước Mỹ đang bị đe dọa, và cái cuộc bầu cử 2018 rất là quan trọng để lấy lại cái sự cân bằng. Bởi vì hiện tại chúng ta biết là đảng Cộng Hòa, vị lãnh đạo hành pháp là Cộng Hòa, rồi Thượng viện, Hạ viện cũng đều là đảng Cộng Hòa, thì nó dễ dàng đi tới cái sự độc tài. Thưa luật sư không phải là vì vấn đề đó, nhưng mà cái vấn đề mà nó đang xảy ra bây giờ là quốc hội nằm trong tay của đảng Cộng Hòa, và những người chính trị gia của đảng Cộng Hòa không đủ cái bản lãnh để mà lên tiếng và cảnh báo cái ông Tổng thống Trump. Có một vài người ở trong đảng Cộng Hòa chính trị gia, khi mà họ lên tiếng như vậy đó thì họ cũng bị miệt thị và bôi nhọ. Một cái người đặc biệt nhất, có thể nói là cái người anh hùng của dân tộc, đây là một vấn đề rất là quan trọng cho chúng ta thấy là cái nền tảng dân chủ nó đang bị đe dọa ở trên nước Mỹ này. Đó là ông Thượng nghị sĩ John McCain. Thượng nghị sĩ của John McCain đó mới vừa ông ta đó là cái người đã hy sinh cả một cái cuộc đời để mà phục vụ cho đất nước Mỹ này. Khi mà cha ba của ông John McCain đó cũng là một cái người tướng ở hải quân, đô đốc. Dạ, đô đốc. Và khi mà John McCain 17 tuổi, ông ta ra trường trung học thì ông ta đã đi ghi danh và đi vào lính làm sĩ quan của lính. Mà khi mà ông ta bị ở tù và bị thương, mà khi mà ông ta về và giải ngũ đó, thì sau một vài năm trị bệnh thì ông ta ra, và ông ta ra tranh cử và trở thành một cái người thượng nghị sĩ của cái tiểu bang Arizona. Cho tới bây giờ ông ta bị bệnh ung thư, không biết sống còn bao nhiêu ngày nữa. Thì ra cuộc đời của ông John McCain là gần như là đã cống hiến tất cả cái cuộc đời trẻ và già của ông John McCain cho đất nước Mỹ này. Và vì cái lý do mà ông ta bệnh và ung thư, không biết còn sống được bao ngày, bao lâu nữa, thì quốc hội mới thông qua một cái đạo luật về vấn đề mà ngân sách của Bộ Quốc phòng. Và cái đạo luật đó lấy cái tên là cái đạo luật John McCain. Và khi mà Tổng thống Trump đứng trước mặt tất cả những người binh chủng và ký cái dự luật John McCain thành một cái đạo luật, và đưa tiền và tăng cái ngân sách của Bộ Quốc phòng, tức là cho quân lực, cho lính đó, ông Tổng thống Trump cảm ơn tất cả những người chính trị gia ở trong quốc hội, nhưng mà không có nhắc tới cái tên của ông John McCain, cái người mà cái đạo luật, cái dự luật đó, viết cái tên, và cái người đó là cái người anh hùng giặc đất nước và hy sinh tất cả cuộc đời của mình cho đất nước, mà ông Tổng thống Trump không nhắc tới cái vấn đề này. Một cái điểm thứ nhì mà chúng ta phải nhìn lại, khi mà một cái người cựu tổng thống mà qua đời, hay là phu nhân, đệ nhất phu nhân của cựu tổng thống qua đời, thì tất cả những người tổng thống và phu nhân của tổng thống mà còn sống sót, họ phải đi đám tang của cái người đó. Quý vị có biết rằng là khi mà đệ nhất phu nhân của cựu tổng thống Bush cha qua đời ở Houston này, thì tất cả những người cựu tổng thống và đương kim tổng thống mà tức là tổng thống Trump đó, thì tất cả những người cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân, cựu đệ nhất phu nhân, và luôn cả đương kim đệ nhất phu nhân, đều đi đám tang của cái người cựu đệ nhất phu nhân đời ông tổng thống Bush cha. Chỉ có ông tổng thống Trump là không có đi tham dự. Một cái điểm mà chúng ta thấy cũng rất là buồn là khi mà ông McCain, ông ta mới viết ra là ông ta nói, nếu mà tôi có qua đời và cái đám tang của tôi yêu cầu đừng có mời Tổng thống Trump đi cái đám tang của tôi. Đây là một cái mà chúng ta thấy nó đau nhói trong cái con tim, là một cái người và những người đã hy sinh cho đất nước, những người lãnh đạo bỏ cả cuộc đời cho đất nước, mà họ phải lên tiếng và yêu cầu một cái người tổng thống đang làm đương nhiệm đừng có đi đám tang của cái người đó. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, cũng xin nói về Thượng nghị sĩ John McCain. Thưa quý vị, là Thượng nghị sĩ John McCain là 17 tuổi đã tham gia, đã hy sinh cho đất nước, và suốt cuộc đời ông tới giờ, tới cái khi ông bị ung thư. Nhưng mà khi nói tới Thượng nghị sĩ John McCain thì phải nói là công lao của ông đóng góp rất là nhiều trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Từ cái chương trình mà gọi là HO, từ những cái chương trình ông giúp đỡ tối đa rất là nhiều, và kể cả ông đã tạo cái sự ban giao đối với Việt Nam, và ông muốn kéo Việt Nam ra thoát cái vùng ảnh hưởng của Trung Cộng, cho nên ông đã kéo ra một cách để Hoa Kỳ viện trợ giúp đỡ để lôi kéo. Và chúng ta thấy cái đạo luật mà 716 tỷ đô la đó, do Thượng nghị sĩ John McCain là người chủ đứng tên đó, thì quý vị thấy là cái đạo luật này, cái ngân sách này ảnh hưởng rất là nhiều tới Việt Nam. Họ sẽ viện trợ cho Việt Nam và Phi Luật Tăng cũng như các nước Đông Nam Á, để đặc biệt là vấn đề Biển Đông, về con đường là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Họ là trích ra ngân sách vào khoảng 315 triệu đô la để hỗ trợ cho các này. Và chúng ta thấy trong cái cuộc mà gọi là họp các nước Asia ở Singapore, thì ông Pompeo là Bộ trưởng Ngoại giao cũng tuyên bố là bỏ ra 300 triệu trong giai đoạn đầu để mà giúp cho các nước này ổn định, và đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Thì quý vị thấy là cái sự gắn bó giữa Thượng nghị sĩ John McCain đối với nước Mỹ đã đành, mà gắn bó với tập thể của người Việt tị nạn của chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta cũng biết thêm nữa là anh Việt Khang đó, mà cũng được bảo lãnh qua Mỹ đó, là nhờ sự can thiệp rất là mạnh mẽ với Thượng nghị sĩ John McCain. Mời luật sư. Mình đính chính một cái vấn đề, cái dự luật này không phải là của ông John McCain mà là của Quốc hội. Ông John McCain thì bây giờ đang trị bệnh ở nhà ở tiểu bang Arizona, nhưng mà tại vì ông ta họ muốn lấy tên đó họ để bệnh. Và Quốc hội, tất cả những người đảng Cộng hòa và Dân chủ, họ mới đặt cái tên của cái dự luật này là cái dự luật John McCain, và thông qua thành ra cái đạo luật John McCain, để mà vinh danh và cảm ơn một cái người công dân Mỹ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước Mỹ. Và khi mà chú nói tới ông John McCain thì chúng ta biết người Việt Nam ở hải ngoại này mang ơn rất là nhiều của ông John McCain. Cái vấn đề người tị nạn mà kêu là Boat People được qua bên đây là cũng nhờ một tay của ông John McCain và ông cựu thượng nghị sĩ Ted Kennedy, để mà thông qua và yêu cầu cái thời điểm của ông Carter và sau đó là của Reagan, thì mới cái số người tị nạn mới được qua nước Mỹ này là cũng nhờ một cái sự vận động rất là mạnh của ông John McCain. Sau đó quý vị có cái chương trình Humanitarian Operation, tức là HO, để cho những người mà cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị ở tù mà được thả ra, thì tất cả những người đó được qua bên nước Mỹ và gia đình của những người đó qua nước Mỹ. Sau đó ông John McCain cũng vận động cho cái vấn đề là những người con lai Việt Nam cũng được qua đây. Đó, tất cả những cái đạo luật mà giúp đỡ bảo vệ và bảo lãnh tất cả những người thân nhân mà người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại nước Mỹ này đều có cái sự vận động rất là mạnh của ông John McCain, và nước Việt Nam thay đổi, đổi mới và cái nền kinh tế được phát triển, và để mà tránh xa cái sự ảnh hưởng của nước Trung Cộng cũng nhờ cái sự vận động của ông John McCain thuyết phục nhà nước Việt Nam nên đi cái con đường này. Thành ra tất cả những cái gì mà chúng ta thấy mà được hưởng là nhờ cái sự giúp đỡ rất là nhiều của ông thượng nghị sĩ John McCain. Bây giờ cái người tổng thống đương nhiệm không chịu nhắc cái tên mà cũng không chịu cảm ơn một cái người công dân đã hy sinh cả cuộc đời, mà tổng thống Trump thì chưa bao giờ đi lính của nước Mỹ mà còn trốn lính trong cái thời lúc mà ông ta còn trẻ, thì đây là một cái mà chúng ta có thể nói là một cái chấn động tới cái con tim của tất cả những người dân yêu nước và luôn cả người Việt Nam hiện bây giờ là công dân của nước Mỹ, mình phải suy nghĩ lại cái người tổng thống này có xứng đáng chúng ta tiếp tục ủng hộ và phục vụ hay không. Dạ vâng, đó là cái quan điểm của luật sư Steven. Nhưng mà thưa quý vị, đó là khi mà tổng thống, ai mà chỉ trích tổng thống đó là ông sẽ trả đũa ngay. Và chính vì cái yếu tố đó mà ông thượng nghị sĩ John McCain hay là một số người chỉ trích thì ông trả đũa và ông không ưa. Khi mà nó tốt ông đó thì ông mới đồng ý, mới khen tặng. Đến đây thì chúng tôi xin phép quý thính giả cũng như luật sư Steven cho chúng tôi trả một vài thông tin thương mại. Chương trình Diễn đàn Thời sự phần 2 sẽ tới từ giờ lát.